Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 138, giấy đăng ký kết hôn được duyệt rồi, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cậu không giống người sắp kết hôn chút nào. Vợ chồng son, ai mà không muốn đối phương đến ở cùng mình. Không muốn ngày ngày được gần gũi với vợ chứ. Phản ứng này của Lục Tuân, nhìn thế nào cũng thấy có vẻ tránh né. Hiện tại cháu vẫn chưa ổn định, không chừng lúc nào cũng phải đi làm nhiệm vụ. Để cô ấy đến đây sống một mình chắc chắn sẽ không quen. Trước đây, nhà cô ấy ở miền Bắc, đây lại là miền Nam. Cứ để sau này tính vậy. Được rồi, tôi cũng bó tay với cậu. Đến lúc đó, ông cụ mà hỏi, tôi sẽ nói là do cậu. Cao Chính ủy bất đắc dĩ xòe tay nói. Rõ ràng là ông nội Lục Tuân còn sốt ruột hơn cả anh. Lục Tuân gật đầu, cháu biết rồi, ông nội cháu chắc chắn sẽ không trách anh đâu. Ông nội cậu không trách tôi, nhưng không liên lạc được với cậu, chắc chắn sẽ lại bắt tôi giục cậu. Cao Chính ủy rõ ràng đã hiểu rõ tâm tư của ông cụ. Dù sao thì ông cụ cũng muốn ông ấy, với tư cách là chính ủy, làm công tác tư tưởng với Lục Tuân. Người cứng đầu này, mong Lục Tuân có thể sớm chuyển đến khu tập thể gia đình. Đến lúc đó, không chừng còn giục anh sinh con nữa. Nghĩ thôi đã thấy sợ. Cao Chính ủy liền chuyển chủ đề, nói đến chuyện của đơn vị trên đảo. Mấy cậu lính bên dưới đã phản ánh rồi. Thiết bị của chúng ta có chút lạc hậu, nhưng xin cấp trên hỗ trợ. Ngân sách của cấp trên rõ ràng cũng không có tiền. Bảo chúng ta tự nghĩ cách. Lục Tuân không nói gì. Chúng ta tự nghĩ cách thế nào? Chẳng lẽ còn bắt chúng ta tự kiếm tiền? Đừng quên, chúng ta là lính, không phải nhà tư bản. Cao Chính ủy cũng rất khó xử. Bây giờ chỉ có thể nghĩ cách, xem ngành ngư nghiệp của chúng ta có thể tạo thu nhập được không? Người dân ở đây đều dựa vào hải sản để kiếm sống. Anh còn muốn tranh với họ? Nghĩ gì vậy? Cuộc sống của người dân trên đảo rõ ràng cũng không khá giả gì. Ai nấy đều thiếu trước hụt sau. Phải biết rằng, trước đây, khi nơi này chưa được khai phá, ở đây chỉ có vài hộ gia đình, mọi người đều tự cung tự cấp. Mỗi tháng thỉnh thoảng sẽ mang cá đánh bắt được đi đổi lấy vật dụng cần thiết khác. Sau này, quân đội đóng quân ở đây, có khu tập thể gia đình. Người nhà đến đây sẽ bàn bạc với ngư dân, trao đổi đồ với nhau, cũng không tính là trục lợi, nhiều nhất là dùng đồ để đổi, không có giao dịch tiền bạc, quân đội cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Cuộc sống như vậy, quân đội còn mặt dày đi dành việc làm với người dân sao? Cao Chính ủy cũng thấy ngại, vậy chúng ta phải làm sao? Cấp trên không quan tâm đến chúng ta. Bên dưới còn có nhiều chiến sĩ như vậy cần nuôi sống. Ông ấy cảm thấy đầu mình sắp hói đến nơi rồi. Nhìn Cao Chính ủy đang vò đầu bứt tóc. Lục Tuân chỉ thản nhiên nói. Đừng vò nữa thì chẳng còn mấy sợi tóc đâu. Cao Chính ủy im lặng buông tay xuống. Rồi bắt đầu đuổi người. Lục Tuân cầm giấy đăng ký kết hôn định ra ngoài. Nhưng khi anh đến cửa, Cao Chính ủy bỗng nhiên gọi, cậu định khi nào thì đăng ký kết hôn, đến lúc đó không phải nên mời tôi uống rượu sao? Lục Tuân không trả lời, chỉ xua tay rời khỏi văn phòng chính ủy, nhưng không ngờ, ra đến ngoài, anh lại gặp Thẩm Trường Bá đang cầm một gói hàng. Lục Tuân, cậu đến chỗ Cao Chính ủy à? Lục Tuân gật đầu. Tờ giấy đăng ký kết hôn lúc nãy đã được anh gấp lại, cất vào túi áo. Lúc này, nhìn thấy gói hàng trên tay Thẩm Trường Bá, anh liền hỏi, nhà gửi đến à? Ừ, còn có một bức thư nữa. Đi, đi, đi, cậu đến vừa lúc, cùng anh đến phòng ngủ xem thử. Nhà anh lại gửi gì đến cho anh? Hàng tháng, Thẩm Trường Bá đều gửi phần lớn tiền trợ cấp về nhà. Nhà có gì ngon cũng sẽ gửi cho anh một ít. Nhưng mỗi lần gửi đến cũng không nhiều, chia cho đồng đội một ít, gần như chẳng còn lại gì. Lục Tuân vừa định nói mình không đi, đã bị Thẩm Trường Bá khoác vai, kéo đi, cuối cùng, anh đành bất đắc dĩ đi theo. Cách Trương